Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1379, chương 1379, quỳ xuống tặc cặn bã. Góc truyện audio.com, vận khí của ta coi như không tệ. Đại tế ti Imhotep nhìn đứng ở trước mặt mình Chu Diệp giữ tợn mặt khô lâu bên trên kéo ra một cái khó mà phân biệt là khóc vẫn cười biểu lộ, giọng mang đắc ý nói, không nghĩ tới. Dễ dàng như vậy đã tìm được ngươi, nguyền rủa giả. Vì ta phục sinh tử vong của ngươi là vinh dự. Vì ta phục sinh, dâng lên huyết nhục của ngươi a, phàm nhân. Hắn ở nơi đó lẩm bẩm cái gì đâu? Đối mặt Imhotep mà nói, Chu Diệp gương mặt mộng bức, hắn không thể không cầu viện bên cạnh mình Evelyn. Không có cách nào, ai kêu vừa mới phục sinh Imhotep nói là cổ Ai Cập ngôn ngữ đâu. Ả Rập lời nói, Chu Diệp có thể nghe hiểu, Ai Cập ngữ Chu Diệp cũng có thể nghe hiểu, nhưng mà... Cổ Ai Cập ngữ, khụ khụ, liền có chút, nói chuyện vớ vẩn, hoàn toàn nghe không hiểu A Uy, xin hỏi ngươi có thể truyền thuyết văn sao? Hoặc tiếng Anh cũng có thể A thân yêu, hắn đang kêu ngươi nguyền rủa giả. Evelyn mặc dù cũng bị Imhotep cái này một bộ người chết sống lại bộ dáng làm cho sợ hết hồn, có lẽ là bởi vì nam nhân nhà mình trêu chọc cho nên nàng trong lòng vậy mà không cảm thấy sợ. Hơn nữa, hắn nói gọi ngươi dâng lên huyết nhục của ngươi. Ha ha, Chu Diệp nghe xong Evelyn phiên dịch nguyên bản mang theo mỉm cười trên mặt cười càng thêm rực rỡ. Nếu như lúc này có lý giải Chu Diệp người tại chỗ, đoán chừng sớm đã có bao xa chạy bao xa. Cái này nụ cười sán lạn. Đại biểu cho Chu Diệp thật sự tức giận, quỳ xuống, tặc cặn bã. Theo Chu Diệp từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra câu nói, Y Mạc Đốn chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới giống như có vạn. Quân chi lực tại đè xuống đồng dạng, dù là hắn phục sinh phía sau, trở thành đủ để làm hại một phương tuyệt thế yêu nghiệt cũng không thể không bị vô hình này cự lực đè quỳ ở trên mặt đất bên trên. Không, không, đây không có khả năng. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Imhotep chật vật nâng lên đầu của mình, mặc cho trên người mình xương cốt răng rắc loạn hưởng, vẫn như cũ không chịu khuất phục nhìn chòng chọc vào Chu Diệp. Phảng phất tại chờ lấy câu trả lời của hắn đồng dạng. Ta chán ghét ánh mắt của ngươi, ngươi đôi mắt này vô dụng, từ Chu Diệp trong miệng nói ra câu nói này giống như khuôn vàng thước ngọc đồng dạng, theo hắn lại nói mở miệng Imhotep vừa mới bỏ vào chính mình trong hốc mắt. Chiếm được gã đeo kính một đôi mắt giống như bị một đôi bàn tay vô hình bóp nát bong bóng đồng dạng phát ra. Hai tiếng phốc phốc bạo hưởng, triệt để bị bóp vỡ. A Imhotep cảm giác giờ khắc này, mình bị bóp nát không chỉ là ánh mắt còn có thị lực của mình. Hắn đã triệt để mất đi ánh mắt, không có bắt được gã đeo kính ánh mắt lúc hắn mặc dù nhìn đồ vật có chút mơ hồ, nhưng mà... Nhiều ít vẫn là có thể nhìn đến một chút, nhưng mà theo ánh mắt bị lực lượng vô hình bị bóp nát, hắn cảm giác mình trước mặt một mảnh hắc ám. Hắn, đã mất đi chính mình sở hữu thị giác. Imhotep trong nháy mắt liền hiểu chính mình đây là đâm vào trên miếng sắt. Bản năng cầu sinh nhường hắn lập tức dùng hết toàn thân mình khí lực lớn tiếng cầu khẩn nói, nhân vật vĩ đại cầu ngài khoan dung hèn mọn ta nguyện ý đem Hamunap cha bên trong hết thảy đều cống hiến cho ngài. Để đổi lấy tính mạng của ta, chấm, hơn 3.000 năm tử vong, hắc ám vong linh, thế giới Imhotep là một chút đều không muốn trở về nữa. Chỉ có chết qua mới biết được sợ hãi, chỉ có đi qua người chết thế giới, mới hiểu được người sống thế giới chân quý. Imhotep thật sự không muốn lại chết. Đương nhiên, nếu như chỉ là loại người không người, quỷ không quỷ dáng vẻ sống sót, Imhotep cũng là không muốn, nhưng mà không có cách nào. Bây giờ, bị nguyền rủa giả thực sự quá cường đại hắn liền một tia hy vọng thắng lợi đều không nhìn thấy. Người nhường hắn làm sao bây giờ? Làm Evelyn cái này đồng thanh phiên dịch đem Imhotep mà nói cho phiên dịch tới phía sau, Chu Diệp mỉm cười cho ngươi một cái cơ hội chuộc tội, không muốn giở trò gian. Bằng không ta sẽ đem ngươi lần nữa đưa về người chết trong thế giới. Theo Chu Diệp lời nói sau khi nói xong, Imhotep lập tức cảm giác mình trên thân cái. Kia vạn tấn áp lực lập tức biến mất không thấy, nhưng mà, hắn không dám lập tức đứng dậy, mà là rất cung kính lần nữa một dập đầu cái này mới dám đứng dậy. Là, nhân vật vĩ đại. Xin ngài, đi theo ta, Imhotep nói, không chút do dự phía trước dẫn đường, hướng về một chỗ trước kia đám người không có để ý tiểu đường rẽ đi đến. Nên nói, không hổ là đại tế ti Imhotep sao, cho dù đã mất đi thị giác của mình, nhưng mà ở tòa này từ hắn giám sát hoàn thành thành phố dưới đất bên trong, hắn vẫn như cũ có thể vô cùng dễ dàng mang theo mọi người tại tòa này giống như mê cung thành phố dưới đất bên trong xuyên thẳng qua. Lúc hắn mang theo Chu Diệp đi tới một chỗ trống trải trong phòng kế, bị Chu Diệp cho gọi lại. Chờ một chút, nhân vật vĩ đại, xin hỏi ngài có chuyện gì? Imhotep có chút không rõ ràng cho lắm ngừng. Cước bộ của mình, hắn cũng không rõ ràng gian phòng nhỏ này bên trong có đồ vật gì đáng giá Chu Diệp dừng lại. Ta phát hiện một chút đồ chơi nhỏ, xem ra chúng ta cần trì hoãn một chút. Chu Diệp nói nhìn về phía Evelyn, mà Evelyn đâu, lúc này đã hoàn toàn bị trong phòng một tòa đang ngồi Thái Dương thần pho tượng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý tử thần dưới chân có vong linh thánh kinh, như vậy. Thái Dương thần dưới chân sẽ có cái gì? Còn phải hỏi sao, bất quá, bởi vì Imhotep tại mọi người bên cạnh cho nên Evelyn cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt không ngừng hướng về Chu Diệp ra hiệu. Đối với cái này, Chu Diệp đương nhiên tâm lĩnh thần hội. Dù sao, Thái Dương Thánh Kinh cũng tại hắn cất giữ trong mục lục đâu. Chu Diệp trực tiếp đi đến Thái Dương thần pho tượng phía dưới, tiếp đó ngồi xuống, nắm lấy tấm ngăn nhẹ. Nhàng kéo một phát, đối với người khác tới nói, chết nặng chết trầm tấm ngăn, bị hắn nhẹ nhàng kéo một phát liền túm đi ra. Tại tấm ngăn bị kéo ra trong nháy mắt Evelyn liền thấy chứa Thái Dương Thánh Kinh hộp. Evelyn vui vẻ siết chặt hai quả đấm của mình, mà Chu Diệp càng là trực tiếp đem Thái Dương Thánh Kinh nhận được vòng tay của mình bên trong, tiếp đó lần nữa nhường Evelyn hỗ trợ truyền đạt mệnh lệnh của mình, ta sự tình đã xong xuôi. Có thể tiếp tục đi tới bảo khố. Là, Imhotep nhẹ gật đầu, tiếp đó lần nữa rất cung kính hướng về bảo khố đi đến. Nói thật thời khắc này trong lòng Immortal tràn đầy bất an, mặc dù vòng linh thánh kinh cũng tốt, Thái Dương thánh kinh cũng được, cũng là tại sao khi hắn chết rất nhiều năm phía sau mới được bỏ vào nơi này, nhưng mà đối với mỗi cái gian phòng nên phóng đồ vật gì y mặc đốn so bất luận kẻ nào đều biết, nếu như hắn nhớ không lầm chính mình vừa mới đi qua gian phòng kia. Chính là đặt toàn bộ trong huyệt mộ một tòa duy nhất Thái Dương thần pho tượng gian phòng. Như vậy, nơi này có đồ vật gì, hắn không cần đoán liền biết. Mặc dù hắn đã không nhìn thấy, vị này tồn tại tại sao muốn cầm Thái Dương Thánh Kinh? Hắn biết được Thái Dương Thánh Kinh tác dụng sao? Hắn đây là muốn làm cái gì? Vì triệt để tiêu diệt chính mình sao? Imhotep bất an đi ở phía trước, xem ra chính mình phải sớm tính toán. Hơn nữa, nói không chừng chính mình còn có thể. Cách chương.